Đan Đại Chí Tôn, chương 2549, Đan Sư Thánh Hoàng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cuối cùng của tháng 6, Khương Phàm, chiến tử, tại thế giới hỗn độn, còn sót lại quý giá Niết Bàn Thạch, sau đó ngủ say chiều sâu trên tế đàn trong phần thiên luyện vực. Chờ đợi khôi phục trong liệt diễm cuồn cuộn. Khương Diễm thì mang theo Niết Bàn Thạch quý giá, bắn vọt tới cảnh giới Thánh Hoàng. Khương Quỳ cùng Khương Qua, Đông Hoàng Càn, cùng Tịch Nhan và Luân Hồi Huyết Sư bí mật tiến về Luân Hồi Bí Cảnh. Quấn cửu U Thâm không, xông vào U Minh Địa Ngục, Đại Tạc, Tạc Điều, Đại Vương, thì dắt tay xông vào Thượng Thương Cổ Thành, tìm kiếm di bí chôn sâu dưới cổ thành. Đầu tháng 7, đại điển công khai luyện đan sắp bắt đầu. Bên ngoài Thượng Thương Cổ Thành đã có người người nhốn nháo. Thời điểm vừa mới bắt đầu, các phương điều tra Thượng Thương Cổ Thành còn có chút kiêng kỵ, sợ chọc giận Khương Phàm. Nhưng bây giờ Khương Phàm muốn công khai tổ chức đại hội luyện đan, mọi người cũng đã không chút kiêng kỵ nào mà tập kết lại. Nơi này là tòa thành lớn đầu tiên được nhân tộc liên minh khai sáng tại thời kỳ hồng hoang. Đã chống cự yêu ma và thiên tai mấy chục vạn năm. Yêu ma chết ở bên ngoài tường thành nhiều vô số kể. Cường giả nhân tộc được mai táng bên trong càng là nhiều vô số kể. Thượng Thương Cổ Thành từng sinh ra nhiều vị lãnh tụ nhân tộc lưu danh sử sách. Cũng khai sáng số lượng lớn huyết mạch truyền kỳ. Có thể không chút khoa trương nào, Thượng Thương Cổ Thành kéo dài hương hỏa nhân tộc, đặt vững nhân tộc quật khởi. Thượng Thương Cổ Thành có thể nói là biểu tượng quan trọng của Thương Huyền Tổ Địa. Khương Phàm lại muốn sáng tạo quốc đô vạn thế thần triều ở chỗ này. Đây rốt cuộc là đại nghịch bất đạo, khinh nhờn tiên tổ, hay là phải tái hiện vinh quang Thương Huyền Tổ Địa? Thượng Thương Cổ Thành đã qua đi trăm vạn năm, bây giờ tái thế, đây tựa hồ là một loại dấu hiệu a, rất có thể bên trong Thượng Thương Cổ Thành còn chôn giấu lấy càng nhiều bảo tàng. Nếu như bị bọn người Khương Phàm đào móc không chút kiêng kỵ, không biết sẽ muốn tạo nên bao nhiêu truyền kỳ. Trước tiên đừng quản những chuyện đó nữa, ta thật sự hiếu kỳ, mục đích Khương Phàm xác lập Đan Hoàng Điện là ở đâu? Đúng vậy, xem như Khương Phàm đội ơn xí thiên giới thì cũng không trở thành cùng tồn tại với Chu Tước Cung được. Cửu Thiên Thần Giáo đều không có đãi ngộ này. Giới chủ xí thiên giới nhận được gì sao? Chu Hoặc kiến lập Đan Hoàng Điện, lại công khai luyện đan. Đây là đang cưỡng ép xác minh địa vị luyện đan sư bên trong vạn thế hoàng triều sao? Nhưng cũng không thể đồng thời Chu Hoặc kiến lập cùng Chu Tước Cung và cùng lập trong hoàng thành được chứ? Khương Phàm làm ra quyết định này, Cửu Thiên Thần Giáo đồng ý sao? Hỗn Độn Chiến Tộc đồng ý sao? Đan Hoàng Điện, Hoàng Điện a, ai có thể gánh chịu nổi cái danh Đan Hoàng được? Ai có thể chống lên địa vị Đan Hoàng Điện đây? Tại thời điểm các phương tụ tập, hiếu kỳ nghị luận, còn có hai đội ngũ đặc biệt lại tới đây. Một là Chu Thiên Thần Điện, do điện chủ Tần Thiên Hồng tự mình dẫn đội, mà còn không e dè giáng lâm. Thời gian nửa năm cũng nhanh đến, Khương Phàm còn không tiến công Xích Thiên Thần Triều. Hắn không sợ thời gian vừa đến, chúng ta hợp tác cùng Xích Thiên Thần Triều. Tần Thiên Hồng cưỡi hoàng kim bỉ mông thú khôi ngô hung hãn, ngắm nhìn Thượng Thương Cổ Thành nguy nga hùng vĩ nơi xa. Dáng dấp hắn hiên ngang, thánh uy cuồn cuộn, tản ra khí thế kinh người, nhưng trên trán lại tụ lấy mấy phần nghiêm trọng. Sớm tại thời điểm Khương Phàm mang theo chiến tích huy hoàng hủy diệt đồng thời thiên cực giới và cửu lê ma tộc truyền khắp Thương Huyền, Chu Thiên Thần Điện xác thực đã cảm nhận được sự chấn động. Tương đương lại một lần nữa chứng minh, hoàng đạo cường hãn ở trước mặt Khương Phàm đã không chịu nổi một kích. Chỉ có thần tộc mới có thể làm đối thủ của hắn. Mà Khương Phàm truy sát thiên cực giới, cho đến chém giết thiên diện ma hoàng tại U Minh Địa Ngục. càng là chứng minh với tất cả mọi người, hắn quả thật có thực lực săn giết được thần cảnh, càng là tuyên bố với đế tộc Thiên Khải, lão tử không sợ các ngươi. Chuyện này cũng không thể không khiến Chu Thiên Thần Điện bọn hắn một lần nữa ước định quan hệ với Khương Phàm. Vốn cho rằng Khương Phàm sẽ dùng thời cơ cuộc chiến đại thắng này lần nữa liên hệ bọn hắn, khoe khoang thực lực, sau đó thúc đẩy kết minh. Thậm chí bọn hắn đã làm xong chuẩn bị đàm phán cùng Khương Phàm, chế định tốt sách lược đàm phán. Nhưng không có, Khương Phàm lại không có sắp xếp người tiếp bọn hắn. Bọn hắn phỏng đoán có thể là Khương Phàm cần nuốt luyện tài nguyên, tăng cường thực lực, trước đánh một trận cùng Xích Thiên Thần Triều, thử chênh lệch của hai bên một chút, sau đó lại đàm phán cùng Chu Thiên Thần Điện. Nhưng không có, Khương Phàm không có chuẩn bị chiến tranh, mà là kiến quốc. Thế nhưng, ước hẹn nửa năm trước đó chỉ còn lại 2 tháng nữa mà thôi. Tần Thiên Hồng không biết rốt cuộc Khương Phàm có vội hay không. Dù sao hắn cũng đã bắt đầu gấp rồi. Thời hạn nửa năm vừa đến, nếu như Khương Phàm không có đạp phá Xích Thiên Thần Triều, Chu Thiên Thần Điện bọn hắn sẽ phải mang theo phần cao ngạo kia của mình, trở thành kẻ địch sinh tử với Khương Phàm, toàn diện tuyên chiến. Nhưng lấy thực lực cùng sát khí Khương Phàm hiện ra bây giờ, bọn hắn chỉ cần tuyên chiến, Khương Phàm chắc chắn sẽ triển khai vây bắt Chu Thiên Thần Điện trước tiên. Chu Thiên Thần Điện có thể chịu được bao lâu? Nhưng nếu như không tuyên chiến cùng Khương Phàm, mặt mo của bọn hắn sẽ phải đặt ở chỗ nào? Há không rõ ràng là bọn hắn càng hy vọng hợp tác cùng Khương Phàm hơn sao? Thậm chí bọn hắn còn có chút hối hận, vì sao lúc ấy không có trực tiếp mời Khương Phàm đi qua, ký một tờ huyết thư, lập lên một lời thề xương máu. Tần Thiên Hồng cao ngạo đứng ở ngoài cửa thành Đông Bộ, lặng lẽ căn dặn Hoàng Kim Bỉ Mông tản mát ra kim quang cùng yêu khí bàng bạc ngập trời. Hy vọng sau khi người của Khương Phàm chú ý tới bọn hắn thì sẽ chủ động tới gặp mặt, nói một ít chuyện an bài. Nhưng hắn đã ở chỗ này chờ đợi dòng dã 5 ngày 5 đêm. Bên trong thượng thương cổ thành bận rộn, nhưng không có bất cứ kẻ nào tới hội đàm cùng bọn hắn. Trong thời gian này, Tần Thiên Hồng còn chứng kiến nữ tử xinh đẹp Hướng Vãn Tình lúc trước tới đàm phán cùng bọn hắn. Nhưng Hướng Vãn Tình chỉ đứng ở xa xa nhìn bọn hắn một chút, mỉm cười gật đầu, sau đó liền đi ra. Đi ra, Tần Thiên Hồng vô cùng tức giận, đúng là không coi ai ra gì. Một vị trưởng lão đề nghị, chờ. Tần Thiên Hồng lạnh lùng liếc nhìn hắn, có thể tự mình tới, đã là cho Khương Phàm mặt mũi, còn phải lại chủ động đi liên hệ, nào sẽ để cho bọn hắn ở vào một cục diện xấu hổ lại bị động. Chẳng khác gì là nói với Khương Phàm, chúng ta muốn đàm phán, chúng ta muốn hợp tác, cách chương.